vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 887. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu G cỏ hơn 20 đầu sư tử là người của chúng ta. Đến lúc đỏ cùng nhau xông lên, trực tiếp dẫm lên sư tử của hắn rách nát. Không cần thiết, tôi có thể giải quyết hắn chỉ bằng một ngón tay. Mọi người cười ha ha. Hiển nhiên cũng không cố để Tống Thu ở trong mắt. Dù sao Tống Thu nhìn qua chỉ y bộ dạng thiếu niên. Mà Sử Trần ngồi bên cạnh Tống Thu. Ánh y, bình tĩnh. Khuôn mặt anh Tuấn, thần sắc nho nhã. Làm cho người ta có cảm giác không giống võ phu tầm thường. Lúc này, bên cạnh đám người này có người nhịn không được thật cẩn thận nhắc nhở. Các người cũng đừng xem thường Tống Thu. Ngồi bên cạnh hắn chính là Sở Trần. Có danh xưng Nam Quyền Chi Sư. Từng đoạt quán quân buổi lễ long trọng thành phố Kim Bãi ở Thiên Thành. Ánh mắt đám người Vi Kim Đức nhao nhao nhìn nhau một cái. Giây tiếp theo, đồng thời cười rộ lên. Cười chê tôi rồi. Thành phố Kim Bãi là nơi nào a? Nam Quyền CSL Sư. Tôi xin lỗi, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói về nó. Quán quân, mấy người chúng ta, có ai chưa từng giành quán quân không? Bò sát nhỏ hèn mọn làm sao có thể cảm nhận được sự cường đại của chăn khổng lồ. Từng tiếng chào phúng cười nhạo, bọn họ đều không cố ý che giấu thanh âm của mình. Lởn tiếng hét lên, mọi người trong khu vực G đều chú ý tới. Đối với loại tình huống này, làm người ngoài cuộc mà nổi tự nhiên rất hy vọng nhìn thấy. Tốt nhất là hai bên tranh giành ngươi chết ta sống, lại để mình ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Chuẩn bị vào sân, có người tởi nhắc nhỏ. Mọi người nhao nhao đứng lên. Sở Trần cũng một tay cầm lấy đầu sư tử. Đừng vào trong hàng ngũ. Sau khi đài phát thanh quảng trường Hải Tâm xa vang lên, khán giả trong trường quay cũng đều yên tĩnh lại. Ánh mắt dừng lại ở các khu vực lối đi của người dự thi múa sư tử. Đại diện võ sư tham gia cuộc thi này đến từ khắp nơi trên thế giới. Tổng cộng là 101 đầu. Thanh âm của người dẫn chương trình van lên, cho nên đây cũng là một M Thiên Sư Thịnh Yến. Kế tiếp, chúng ta hãy dùng tràng pháo tay nồng một nhiệt hoan nghênh đại biểu thiên sư tiến vào. Lời vừa dử, thanh âm cồng chiêng chấn thiên, tùng tùng tùng, âm thanh càng lúc càng dày đặc. Khu A, một đầu sư tử màu vàng xuất hiện, múa đầu sư tử, bước chân vững vàng đi ra ngoài. Tiếng la hét vang ỉ ên, là Triệu Phương Tuyền, Triệu gia có con, uy chấn khắp nơi. Khu B, khu C, rất nhanh, từng đầu sư tử xuất hiện, mỗi đầu đều mang đặc điểm riêng. Dưới tiếng trống dày dặc xuất hiện, trên khán đài, Hạ Tam thiếu gia ngóng trông, muốn nhận ra Sở Trần trong thiên sư. Thế nhưng, ở trước mặt một đám võ sư, thật sự khó có thể nhận ra. Sau khi đội võ sư nghìn đầu xuất hiện một cách trật tự, xếp thành hàng đợi, tháo đầu sư tử xuống, đặt ở bên chân, ô, thật là trùng hợp. Người ở bên cạnh ta a, Vi Kim Đức mở miệng với giọng điệu trêu chọc. Chúa trời, đây là một điều buồn. Tôi không phải là chúa trời. Tống Thu lắc đầu, một lúc lâu sau, Vi Kim Đức hắt FL một tiếng, người vừa nghe thất, không. Đại biểu dự thi lần này C, cách chương.